Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1404, chuyện phiền não. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Tasim Kingsley, cuộc sống tựa hồ có chút không thuận lợi. Sát thủ chết một cái, sát thủ tập đoàn tựa hồ đối với hắn ra giá có chút chưa hài lòng. Dù sao cũng là người chết, cho nên bọn họ bên kia muốn tăng giá. Cái này thật đúng là do không thể Tasim Kingsley làm chủ. Dẫu sao quan hệ giữa bọn họ cũng chỉ là thuê cùng bị thuê quan hệ. Tiêu ít tiền là bọn họ tiến hành một chút bồi thường cũng có cần thiết. Dĩ nhiên mấu chốt là sát thủ tập đoàn sẽ không nghỉ. Bởi vì là bọn họ muốn đập bọn họ danh dự. Thành phố Des Moines thời tiết trở nên có chút xấu xa. Giống như là Tasim Kingsley tâm tình vậy. Có thể dự gặp hắn sẽ gặp sắp tương đối khó khăn cuộc sống. Nếu như chân phàm biết được hắn để cho con gái hắn lâm vào trong nguy hiểm mà nói. Không biết sẽ dùng cái gì tới báo thù mình. Cái này nhất định sẽ bị biết. Ngay tại tên sát thủ kia thất thủ sau đó. Nếu như không có thất thủ. Như vậy sự việc vẫn có thể che giấu được. Sẽ không để cho người biết. Bây giờ sát thủ tập đoàn cũng biết bọn họ muốn giết người lại chính là toàn nước Mỹ một trong người. Có tiền nhất chân phàm con gái. Hơn nữa còn có rất nhiều truyền thuyết. Đã từng là New York lớn nhất hắc bang chính là ở bên trong tay hắn tan thành mây khói. Liền vậy để cho người sợ hãi hắc bang thủ lãnh Diego Ferro cũng là bởi vì là đắc tội chân. Phàm mà bỏ mạng New York. Bọn họ đem cái tình huống này cho Tasim Kingsley thông báo. Nhưng là bọn họ còn chưa đến nỗi hủy ước. Nếu nhận một, bỏ mặc đối đầu là người nào cũng phải đi làm. Nếu không phá hủy mình uy tín, tên sát thủ này tập đoàn cũng không có cái gì giá trị tồn tại. Nhưng là bọn họ bây giờ sẽ không dễ dàng ra tay. Bởi vì là hơn một sát thủ chết. Nghe nói liền nguyên nhân cái chết cũng không có tra được. Hơn nữa căn cứ thi thể giải phẫu. Thân thể của người kia bên trong nội tạng đã loạn thành một nồi cháo. Mà bên ngoài nhưng không có một chút vết thương. Liền lỗ kim cũng không có tìm được một cái. Cái này làm cho bọn họ không dám tùy tiện ra tay. Bên kia tăng cao giá biểu. $200 triệu. Nếu như không có cái này. Bọn họ không có thể bảo đảm sẽ tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Hắn một số trợ thủ Michael hướng về. Phía đang ngồi ở biệt thự sau trên sân cỏ trên ghế Tasim Kingsley nói. Bởi vì là lần này đối đầu rất không giống nhau. Bọn họ trách cứ chúng ta không có đem hoàn chỉnh tình báo giao cho bọn họ. Để cho bọn họ chọc tới một người vô cùng không dễ đối phó người. Hơn nữa bọn họ còn đối với chúng ta báo cáo một chuyện. Chấm ngoặc kép, Michael muốn nói lại thôi. Chuyện gì? Tasim Kingsley cơ hồ muốn nhảy cẩn lên. Khẳng định không phải tin tức tốt gì. Cho nên hắn có chút khẩn trương nhìn Michael nói. Bọn họ có phải hay không điều tra được liền cái gì? Liên quan tới vậy hai cái cô gái. Vẫn là liên quan tới chân. Bởi vì là bước ngươi khác thần thái cũng để cho hắn có dũng khí mãnh liệt cảm giác bất an. Bọn họ điều tra được liền một chuyện. Ngài còn nhớ New York Diego Ferro sao? Cái đó người Pháp. New York hắc bang đầu mục. Cơ hồ muốn nhất thống New York hắc bang lão gia. Dĩ nhiên nhớ. Cái này. Cùng hắn có quan hệ thế nào? Tasim Kingsley eo thật dậy rồi. Mắt nhìn Michael. Trong tay hắn vốn là kẹp một điếu xì gà. Lúc này cũng quên rút ra. Tin tức xấu tựa hồ so tin tức tốt tới càng thêm kịp thời. Cũng tới nghiêm trọng hơn đứng lên. Nghe nói hắn chết. Là bởi vì là đắc tội phàm chân. Cho nên. Chấm ngoặc kép. Michael có chút thương hại nhìn một cái Tasim Kingsley. Nhưng là loại thần thái này chợt lóe lên. Hắn không thể biểu lộ ra như vậy thần thái. Cứ việc bây giờ Tasim Kingsley tựa hồ có chút xui xẻo. Nhưng là còn chưa tới cuối cùng. Thượng đế, chấm ngoặc kép, Tasim Kingsley không kiềm được vỗ đầu một cái. Hắn chỉ biết là chân phàm là một siêu cấp đại phú ông. Chỉ biết là hắn là một diễn viên. Còn là một chưng cất rượu. Chính là không biết hắn lại còn có thể có bản lãnh như vậy. Bất quá cũng không thể trách móc hắn. Chuyện này vẫn luôn là cái thượng tầng bí mật. Tên sát thủ kia tập đoàn cũng là xài rất lớn khí lực mới nghe được. Như vậy, chúng ta hướng bọn họ rút lui một có được hay không? Tiền, chúng ta có thể trả. Thậm chí còn có thể cho cái đó người bị giết bồi thường. Giá tiền tùy tiện bọn họ mở. Chúng ta rút lui hết cái này tờ đơn. Tasim Kingsley lúc này ý thức được vấn đề tính cách nghiêm trọng. Nếu như có thể nói, người giúp ta xử lý chuyện này. Cái này, sợ rằng có chút khó khăn. Michael lắc đầu vừa nói. Đây không phải là chúng ta rút lui một vấn đề, mà là quan hệ đến bọn họ tập đoàn vấn đề uy tín. Nếu như bọn họ không có tổn thất nhân viên, vậy coi như xong. Nhưng là bây giờ tình huống đã không phải là chúng ta định đoạt lúc. Cho dù là chúng ta trước khi quan hệ hợp tác cũng rất tốt. Bọn họ muốn thế nào? Tasim Kingsley thở một hơi thật dài nói. Chẳng lẽ chúng ta liền vẫn do chuyện này chỉ như vậy phát triển tiếp? Trời ạ, tên khốn kia, thật nên một súng bắn chết hắn. Cả ngày lẫn đêm cho ta trêu chọc sự việc, ta sẽ bị hắn hại chết. Lần này, Michael rất muốn nói một câu, sợ rằng sẽ như vậy, nhưng là hắn vẫn là nhịn được. Hướng về phía Tasim Kingsley nói, bọn họ có thể có hai loại biện pháp giải quyết. Một loại là tiếp tục đuổi giết Claire cùng Celia, nhưng là loại này có khả năng có thể sẽ rất nhỏ. Còn có một loại có thể chính là nhiệm vụ trực tiếp kết thúc. Mà muốn nhiệm vụ trực tiếp kết thúc, bọn họ cũng có một bộ quy củ. Cái gì quy củ? Nói một chút xem. Tasim Kingsley tựa như thấy được hy vọng vậy. Hướng về phía Michael lớn tiếng nói. Là cái gì quy củ? Chúng ta đều có thể phối hợp bọn họ. Đó chính là người thuê chết hoặc là mất tích. Michael nói. Nhưng là tình huống còn chưa tới bước này. Cho nên ta cảm thấy vẫn là có thương lượng có khả năng. Bất quá, nếu như muốn đơn thành ý mà nói, tốt nhất là ngươi tự mình đi nói. Bỏ mặc như thế nào? Ngươi vẫn là nơi này nghị viên, là có quyền uy người. Tasim Kingsley trầm mặc rất lâu không nói gì. Sau đó liền hướng về phía Michael nói, giúp ta an bài một chút cùng bọn họ gặp mặt thời gian. Còn có, để cho Crow đi vào. Được, tiên sinh Kingsley. Michael gật đầu một cái. Sau đó liền lui ra ngoài. Crow cũng về đến nhà. Bất quá hắn vẫn còn ở tức giận. Tức giận tại sao vậy hai cô bé còn không có bị mang tới nơi này. Cho nên hắn đang ở trong phòng khách hướng về phía một đám thủ hạ lớn tiếng khiển trách cái gì. Michael có chút thương hại nhìn hắn. Sau đó cùng hắn mắng đủ rồi. Lúc ngừng lại, liền đi tới nói. Thật xin lỗi, quấy rầy một chút, Crow, tiên sinh Kingsley để cho ngươi đã qua. Là cùng vậy hai đứa nhỏ có quan hệ sao? Crow nhìn xem Michael, hắn đối với Michael có chút chưa hài lòng. Lần này rõ ràng rất chuyện đơn giản. Trước kia bọn họ cũng làm như vậy. Chỉ cần hắn coi trọng cô nàng, cũng chưa có chạy ra khỏi lòng bàn tay của hắn. Nhưng là ngày hôm nay nhưng bị thua thiệt nhiều. Cho nên hắn rất tức giận. Đúng vậy, Crow, bất quá, người tốt nhất có chuẩn bị tâm lý. Sự việc, có chút phức tạp, Michael cảm giác được mình đã nhắc nhở hắn. Đứng trước không nhúc nhích, bên né người, để cho Crow từ hắn bên người đi qua. Crow nhìn xem hắn, không nói gì nữa. Bởi vì là hắn từ Michael vẻ mặt ở trên nhìn thấy một điểm mà không đúng đồ. Vì vậy có chút nghi ngờ đi tới sân cỏ bên kia. Thấy cha hắn đang ngồi ở bên kia, bưng một ly cà phê, tay có chút run rẩy, vì vậy liền đi tới nói, ba, làm sao rồi, hai cái lựa chọn, hoặc là ngươi thủ tiêu vậy hai đứa nhỏ, hoặc là ngươi cho mình một thương, ngươi lựa chọn thế nào? Tasim Kingsley nhìn Crow, nhíu mày, thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn, lần này ngươi có thể sẽ chọc tới phiền toái lớn, hơn nữa. Không chỉ là ngươi, còn có ta, còn có chúng ta cái nhà này. Ngươi trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Ta trêu chọc người nào? Ta ai cũng không có tìm người. Không phải là hai đứa nhỏ sao? Ta biết bày bình chuyện này. Sẽ không để cho ngươi bận tâm. Ta tự mình ra tay là được. Crow rửng rưng vừa nói. Sau đó nhìn cha của mình. Ngươi luôn là băn khoăn như vậy cho nên đến bây giờ chuyện gì cũng không làm thành. Ngươi già, ba, có lẽ ngươi nên cân nhắc đem chuyện ngươi nghiệp giao cho ta. Như vậy, gia tộc chúng ta liền sẽ không là như vậy. Đáng chết khốn kiếp, Tasim Kingsley bỗng nhiên liền đứng lên. Sau đó từ hông ở giữa mò ra một cái mạ kim súng lục. Chỉ Crow lớn tiếng gầm to. Giao cho ngươi. Chỉ như vậy giao cho ngươi. Nếu như chuyện này dàn xếp không được, chúng ta cũng phải xong đời. Ngươi biết ngươi trêu chọc ai? Phàm Chân con gái. Claire Chân. Ngươi biết Phàm Chân là ai chăng? Có thể làm cho New York nhất đại hắc giúp thủ lãnh Diego Ferro im hơi lặng tiếng người bị chết. Một người để cho New York hắc băng cũng nghe tiếng mất vía người. Người nhưng phải đi trêu chọc con gái hắn. Người muốn cho nhà chúng ta mang đến tai nạn sao? Nếu như có thể, ta tình nguyện một súng bắn bể đầu ngươi. Tới hướng hắn nói xin lỗi. Mà không phải là chờ hắn tới diệt cả nhà chúng ta. Tasim Kingsley thanh sắc câu lệ. Để cho Crow sững sốt một chút. Sau đó từ từ bắt đầu cảm thấy sợ. Đúng vậy. Ai cũng biết Diego Ferro. Hắn chính là một cái truyền kỳ. Thanh danh của hắn truyền đi rất xa. Hắn chết vẫn là một cái mê. Nhưng là giống bây giờ cái này mê đã liền hiện ra ở Crow trước mặt. Thượng đế. Thượng đế. Chấm ngoặc kép. Hắn rốt cuộc cảm thấy sợ. Đúng vậy. Ở không biết Claire thân phận trước. Hắn còn có kiêu căng dũng khí mà nói. Như vậy ở biết nàng thân phận sau đó. Nếu như hắn vẫn là như vậy kiêu căng, đó chính là thật không biết chữ chết là viết như thế nào. Người vẫn còn ở là vậy hai cô bé phiền não sao? Tasim Kingsley trợn mắt nhìn Crow. Nếu như có thể, ta sẽ giết ngươi. Người biết, người đoạn này thời gian tốt nhất cho ta đàng hoàng một chút. Cái gì cũng đừng làm. Chuyện này giao cho ta. Nếu như lại chọc xảy ra chuyện tình gì, ta muốn không cần thiết đến khi Phàm Chân đến tìm chúng ta tính sổ. Ta sẽ bắn chết ngươi. Sau đó cho hắn giao nộp. Vừa nói liền đưa súng lục đi trên bàn ném một cái. Tự mình một người từ trên sân cỏ đi vào phòng bên trong. Đây đúng là một món đặc biệt khó giải quyết sự việc. Hoặc là giống như chân Phàm cúi đầu. Nhưng là cúi đầu cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bởi vì là còn dính líu tới sát thủ tập đoàn. Hoặc là lưới rách cá chết thua chết đánh một trận. Nhưng là kết quả sau cùng nhất định là vô cùng gay gâu. Tối thiểu mình phải buông tha nơi này tất cả mọi thứ. Sau đó trốn không biết tên địa phương. Sau đó quãng đời cuối cùng cuộc đời này. Đây đối với Tasim mà nói. So giết hắn còn khó chịu hơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tuyencv.com/tao-noi-lai-noi-diai-noi-lam-noi-tasan-con dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.